Hoa La Huyên cũng lên tiếng. Điều Lão Phu muốn nói cũng có liên quan tới Huyền Thiếu. Lấy sự hiểu biết của Lão Phu đối với Huyền Thiếu, hắn nhất định sẽ không làm những chuyện vi phạm luật pháp của đế quốc. Nếu như hắn thật sự làm trái với luật pháp của vương quốc, bị bắt đi thì cũng không nói làm gì. Mấu chốt chính là theo như Lão Phu biết, Huyền Thiếu căn bản chính là phòng vệ chính đáng. Chỉ có điều đối phương là một tiểu hầu gia của vương quốc, nên chị An Sở và Thiết Huyết Vệ liền đổi trắng thay đen. Ta nghe nói, đối phương lần này là muốn nhất định phải giết chết hắn. Ta muốn hỏi một điều, cơ cấu trị an của vương quốc rốt cuộc là thẩm án như thế nào? Lão Phu còn muốn nói, Diệp Huyền vẫn là luyện dược sư có đăng ký của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Thật sự muốn xử tử hắn thì dựa theo quy cũ, cơ cấu trị an của vương quốc có phải là nên báo với Hiệp hội Luyện Dược Sư một lời? Chẳng lẽ địa vị của luyện dược sư chúng ta thật sự thấp tới như vậy hay sao? Tùy tiện một cái thành vệ quân, một cái thiết huyết vệ đều có thể xử tử chúng ta. Nếu thật sự là như vậy thì chức vị phó hội trưởng cung đình này e là cũng không cần phải làm nữa rồi. Nói không chừng hôm nay Lão Phu còn hiển hách vinh quang ở đây. Một khắc sau đã bị chị An Sở và thiết huyết vệ gì đó bắt đi. Trực tiếp nhốt vào đại lao xử tử rồi. Lửa giận trong lòng Hoa La Huyên cũng ngùn ngụt, nghĩ tới chuyện Diệp Huyền còn bị nhốt ở chỗ thiết huyết vệ. Cơn giận trong lòng lão liền như núi lửa phun trào. Triệu Kính nghe xong thì sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng đã mắng chị An Sở và thiết huyết vệ cẩu huyết lâm đầu. Hận không thể trực tiếp lôi ra xử trảm ngay tại chỗ. Người đắc tội ai không làm, lại đi đắc tội với Khô Trần Đại Sư và Hoa La Huyên Đại Sư. Làm cho quốc quân như gã cũng không biết để mặt mũi vào đâu. Lại nghe Khô Trần trưởng lão bên cạnh cười lạnh. Hoa La Huyên đại sư. Chị An Sở và thiết huyết vệ dám làm như vậy thì có gì lạ đâu. Hậu trường của bọn rất lớn. Có hầu gia gì đó làm chỗ dựa. Nói không chừng sau lưng chỗ dựa kia còn có thêm chỗ dựa nữa. Há có thể quan tâm luyện dược sư. Luyện hồn sư chúng ta là cái gì? Cách trương.